thuận lợi chiếm đoạt nhà họ Tô. Và cuối cùng, nhà họ Tiêu quả thực không làm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn họ Tô bị hủy diệt. Điều này hoàn toàn có lý. Tô Minh càng thêm chắc chắn phỏng đoán của mình. Nhà họ Từ không đơn giản. Phía sau còn có người thao túng. Nếu không, với thực lực đó của nhà họ Từ, không thể nào thành công uy hiếp nhà họ Tiêu được. Tô Minh, 3 năm qua, Tử Viêm đã dùng vô số cách để theo đuổi em. Nhưng em không đồng ý. Em vẫn luôn độc thân bởi vì em còn yêu anh. Tiêu Nguyệt tiếp tục nói, sau đó không ngừng chảy nước mắt. Tô Minh, em biết là cầu xin anh như thế này anh sẽ coi thường em, nhưng em thực sự... Cô đã khóc không thành tiếng. Mấy ngày nay, từ khi nghe tin Tô Minh sống lại quay trở về, mấy đêm liền cô đều mơ về Tô Minh. Thậm chí, càng nhớ tới 3 năm trước đây, những ngày tháng hạnh phúc tươi đẹp của hai người. Cô không cần tới Tôn Nghiêm để tới van xin anh muốn quay lại với anh. Tô Minh, chúng ta bắt đầu lại được không? Em biết người mà anh thích bây giờ là Trần Chỉ Tình. Em không ngại. Thậm chí em còn có thể kính trọng gọi cô ấy là chị cả cũng được. Chỉ cần anh còn cần em. Tâm trạng Tiêu Nguyệt có chút dao động. Khi nói chuyện, bàn tay cô túm chặt lấy tay Tô Minh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Mọi chuyện trôi qua đều là dĩ vãng. Tiêu Nguyệt, để những ký ức ấy ngủ quên không phải tốt hơn sao? Tô Minh mở mắt thản nhiên nói. Mặc dù không thể trách cô, nhưng lúc anh tuyệt vọng nhất, khốn khó nhất, Tiêu Nguyệt cũng không làm bất cứ điều gì mà lựa chọn cùng nhà họ Tiêu rời bỏ anh. 3 năm trước đây, Tô Minh đã hoàn toàn hết hy vọng với cô rồi. Em... Nước mắt của cô chảy xuống càng nhiều. Mẹ kiếp, ông nhịn không được nữa rồi. Đúng lúc này ở hàng ghế phía sau, Chu Tranh mặt đỏ bừng lên, gầm một tiếng trực tiếp đứng dậy. Hắn đã nghe thấy tất cả những gì vừa nãy Tiêu Nguyệt cầu xin Tô Minh. Hắn tức muốn bể phổi. Người con gái xinh đẹp tuyệt vời thế này mà lại phải khóc lóc quỳ lạy van xin người đàn ông ư? Hèn mọn như vậy sao? Thậm chí còn có thể chấp nhận người đàn ông này có người phụ nữ khác. Thâm tình tới mức như vậy sao? Kết quả thế nào chứ? Cái gã đàn ông tên Tô Minh kia lại chỉ hờ hững lạnh lùng tới cực điểm. Người đẹp, đàn ông tốt còn nhiều, hà tất phải như vậy chứ? Anh ta không cần cô, thì cô có thể theo tôi. Tôi cam đoan từ nay về sau, cô sẽ hạnh phúc sung sướng. Cô muốn sao trên trời, Chu Tranh tôi cũng có thể hái xuống cho cô. Chu Tranh nhìn về phía Tiêu Nguyệt nói. Đáng tiếc, cô lại phớt lờ hắn, dường như không nghe thấy giọng nói của hắn. Cậu Chu, cậu... Thư ký Lưu nóng nảy, lôi ống tay áo của Chu Tranh, muốn hắn không gây chuyện nữa. Nhưng Chu Tranh đời nào nghe, lại bị Tiêu Nguyệt phớt lờ, cơn giận của hắn cuối cùng cũng lên tới đỉnh điểm. Này anh, tôi muốn anh xin lỗi cô gái xinh đẹp này. Chu Tranh nhìn chằm chằm Tô Minh, nếu Tiêu Nguyệt không để ý tới mình, vậy hắn sẽ dạy dỗ cái tên khốn kia. Làm như vậy, hẳn có thể coi là anh hùng cứu mỹ nhân. Thưa anh, xin anh nhỏ giọng một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Lúc này, một nữ tiếp viên hàng không đi tới, mang theo nụ cười lịch sự nói với Chu Tranh. Cút! Làm phiền tới người khác à? Người nào bị làm phiền? Đứng ra đây nói chuyện xem nào. Chu Tranh liền quát lên, thái độ càng phách lối. Ông đây là người nhà họ Chu ở Đế Thành đấy. Nhưng mà... Người tiếp viên hàng không còn muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa nói hết, đã bị Chu Tranh chen ngang. Cút! Cút ngay cho khuất mắt tôi. Nếu không ông đây sẽ đánh cả cô đấy. Tiếp viên hàng không sợ tới mức lùi ra phía sau một bước, chỉ có thể rời đi để bảo toàn tính mạng. Anh kia, tôi muốn anh xin lỗi cô gái này ngay, nghe thấy không? Ánh mắt Chu Tranh nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tô Minh quát lớn. Hiện tại, tôi sẽ cho anh cơ hội giải thích. Còn không biết tốt xấu, máy bay hạ cánh, tôi chắc chắn sẽ khiến anh chết một cách thê thảm. Cùng lúc đó, ở hàng ghế trước của Tô Minh, một người phụ nữ trung niên quay đầu lại, nói nhỏ với anh. Này, cậu thanh niên, cậu cứ xin lỗi đi. Nếu là nhà họ Chu của Đế Thành thì cậu không dây vào được đâu. Nhà họ Chu ở Đế Thành cũng nổi tiếng, được coi là gia tộc thượng lưu bậc hai. Đừng có coi thường cái danh hiệu bậc hai. Gia tộc thượng lưu bậc hai ở Đế Thành cũng đã rất mạnh rồi. Cảm ơn cô. Tô Minh nói một tiếng cảm ơn với người phụ nữ ở hàng trước. Sau đó, anh quay đầu lại, nhìn về phía Chu Tranh. Anh muốn ầm ĩ với tôi. Anh... Chu Tranh nhìn anh chằm chằm. Hắn không thể tin được, không thể tin được. Anh chàng này lại có dũng khí như vậy. Hắn đã không nhớ nổi người dám nói với mình như thế là ai. Máy bay hạ cánh, anh cam đoan sẽ cho tôi chết thê thảm. Vậy thì chờ xuống máy bay rồi nói. Còn bây giờ thì yên lặng một chút đi. Tô Minh tiếp tục nói, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhẹ. À, đúng rồi. Quên nói với anh một câu. Con người tôi có chút muốn chết. Hy vọng anh có thể giữ đúng lời hứa của mình. Hay, hay lắm. Chu Tranh giận dữ bật cười, tức giận suýt nữa muốn trào máu não. Chẳng mắt có chút đỏ, cơ thể run rẩy, nhìn chằm chọc vào Tô Minh diến răng kèn kẹt. Đây là đang khiêu khích mình sao? Lại còn không thèm che giấu. Vài phút sau, Chu Tranh ngồi xuống. Cậu Chu, cậu bớt giận. Thư ký Lưu nhỏ giọng nói có chút sợ sệt. Câm miệng! Chu Tranh quát lên một tiếng, tay siết chặt điện thoại. Trong lòng quyết định, sau khi hạ cánh, sẽ phải cho gọi người nhà. Hắn muốn Tô Minh phải chết một cách thê thảm. Không, cũng phải sống không bằng chết. Ai cũng không ngăn cản được. Tô Minh, nếu không anh đánh em đi, chỉ cần anh có thể nguôi giận, em làm gì cũng được. Tiêu Nguyệt lại bắt đầu van xin, hai tay túm chặt bả vai Tô Minh, thậm chí cả người như sắp dính vào người anh. Thôi được rồi, đừng có để tôi càng chán ghét cô nữa. Tô Minh quát lên một tiếng. Sắc mặt Tiêu Nguyệt trắng bệch, không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ bưng miệng nhỏ, lúc này rơi nước mắt. Dáng vẻ kia quả thực khiến người ta thương xót, nhất là người có vẻ ngoài xinh đẹp như cô. Cô có thể dừng khóc được không? Tô Minh thấy thật phiền phức, khóc lóc sướt mướt, khiến cho mình nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cũng không được. Tiêu Nguyệt không dám khóc nữa, giọng nói có chút khàn khàn. Tô Minh, có phải anh mệt lắm không? Để em xoa bóp chân cho anh nhé. Sau đó cô bắt đầu giơ bàn tay, nghiêm túc xoa bóp chân cho Tô Minh. Chu Tranh ở hàng ghế sau, suýt nữa tức tới hộc máu. Nữ thần mà hắn nhắm trúng, lại vì người đàn ông khác mà hèn mọn như vậy. Thôi được rồi, đừng có ấn nữa. Bất luận hiện giờ chúng ta có mối quan hệ gì, hoặc sau này có thế nào, thì ít ra trước đây cô cũng từng là người phụ nữ của tôi, nên tôi không muốn nhìn thấy cô bi lụy như vậy. Một lát sau, Tô Minh nắm chặt tay cô, đang tiếp tục ấn. Tô Minh! Tiêu Nguyệt kích động, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng yêu mến. Để thời gian trả lời đi. Tô Minh thở dài nói. Anh không muốn nói những lời tuyệt tình. Như vậy chỉ khiến Tiêu Nguyệt càng bám lấy anh, hoặc cô sẽ càng nóng vội hơn. Chỉ bằng cứ để cho cô hy vọng để giãn ra. Được, em nghe lời anh. Tiêu Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó lau nước mắt để lấy lại bình tĩnh. Lúc này cô lại quay về là cô chủ nhà họ Tiêu, đầy cao quý kiêu ngạo. Chỉ cần Tô Minh cho cô một tia hy vọng, vậy là đủ. Mặc dù cô có thể nghe ra được Tô Minh chỉ nói để đó, nhưng cô tin vào bản thân mình. Cô tin mình nhất định có thể đoạt lại được Tô Minh. Đến Đế Thành, cô tự đặt máy bay về thành phố Dương Giang đi. Tô Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Anh lo cho sự an toàn của em sao? Mắt Tiêu Nguyệt sáng ngời phấn khích. Anh khẽ lắc đầu, nói lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Nguyệt là không đúng. Anh lo hơn là một khi anh khai chiến với nhà họ Lam, trong lúc quyết chiến, Tiêu Nguyệt lại thành vật vướng chân và vật hy sinh, như vậy sẽ làm lỡ chuyện báo thù của anh. Em đồng ý với anh. Tiêu Nguyệt cắn chặt môi, do dự một hồi thì gật đầu mạnh nói tiếp. Anh nói gì em cũng nghe theo. Vậy anh có thể hôn em một cái không? Tiêu Nguyệt nhắm chặt mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ mong đợi. Thôi đủ rồi, đừng để tôi cảm thấy chán ghét cô. Tô Minh cau mày lại, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Tiêu Nguyệt mở mắt, trong đôi mắt là vẻ hụt hẫng. Tô Minh, cả đời này Tiêu Nguyệt chỉ có một mình anh, sau này cũng vậy. Bất luận là thể xác hay trái tim em cũng chưa từng phản bội anh. 3 năm nay Tử Viêm theo đuổi em quyết liệt, nhưng em không đồng ý hắn ta. Hắn ta còn chưa chạm vào tay em. Em giữ mình như vậy rồi mà anh vẫn còn ghét em sao? Tiêu Nguyệt nói mà không kìm được nước mắt. Tôi nói ghét cô lúc nào thế? Tô Minh thấy cạn lời. Không đồng ý hôn thì là ghét sao? Sau đó anh không thèm để ý tới Tiêu Nguyệt nữa. Có lúc phụ nữ thật là vô lý. Bất luận người đó được giáo dục cao tới mức nào, bất luận họ có xinh đẹp ra sao. Không ghét thì anh hôn em đi. Lẽ nào em không đẹp sao?